Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Hà Hán Hưng Xông Trận Phù Nguy Cục. Trừ hầu các bại binh một đoàn vụn cát, tuy nhiên không có ai tổ chức lui lại, nhưng tiến vào trong thành, theo đường đi kéo dài chậm rãi ngay ngắn rõ ràng, thành Huỳnh Dương liền như một vị mẫu thân. Triển khai nàng quảng đại hung hoài, đem chịu khổ con gái ôm vào trong ngực. Bại binh, Vũ An Quốc cùng mấy vị đội soái đang tại Đoạn Hậu. Đối với Tây Lương quân truy binh tiến hành liên tiếp chống lại. Lập tranh có thể nhiều cứu một ít bại binh, cũng làm cho dụ địch chi kế có vẻ càng thêm chân thực. Tây Lương quân kỳ hiển lộ càng ngày càng nhiều. Hắc sắc chiến kỳ như mây đen giống như từ vùng hoang dã phần cuối xuất hiện. Như là trong thâm uyên ác ma, đem vùng thế giới này cả kinh thiên hạ loạn vân phi. Mặt đất máu tươi tung tóe, coi như sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng lần thứ nhất tận mắt chứng kiến lớn như vậy đồ sát. Lưu Biện Cương Nha đem chính mình môi dưới cắn ra từng tia vết máu. Người Hán tộc tự giết lẫn nhau, để Lưu Biện trong lòng khó chịu muốn thổ huyết. Thế nhưng là biết rõ lịch sử, minh bạch không phá thì không xây được đạo lý. Một tướng công danh vạn cốt khô, không có người nào có thể đủ ngoại lệ. Tướng quân, Tây Lương quân ngay tại mặt sau, lập tức liền đuổi theo. Chạy mau a, Lưu Biện đan kỵ độc lập, không ít bại binh trải qua bên cạnh hắn lúc. Có lòng thiện người không nhịn được cao giọng nhắc nhở. Lưu Biện mắt điếc tai ngơ. Chỉ là trong lòng sát ý càng ngày càng nặng. A, tướng quân bách chiến chết. Có chút luân hồi là vô pháp thay đổi. Thu lên bộ kia trách trời thương dân tâm địa đi. Ở thảm liệt như vậy bầu không khí bên trong. Lưu Biện tư tưởng trải qua một lần mãnh liệt va chạm. Cũng là một loại triệt để tẩy lễ. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ, thiết mã lưới mác chiến trận gấp, Lưu Biện tinh thần phấn chấn, nhìn như kiến giống như vọt tới Tây Lương hắc giáp kỵ binh. Thúc vào bụng ngựa, Bạch Long lên tiếng hí dài, hai vó câu dương khoảng không, mang theo Lưu Biện cứ như vậy nghĩa vô phản cố hướng về Tây Lương quân phóng đi. Đoạn Hậu ngăn trở địch Vũ An Quốc loại người thấy chủ công đan kỵ xông trận. Không khỏi cũng kinh hãi đến biến sắc, lại nghe được chủ công hét dài một tiếng. Tiếng hú kia bên trong bao hàm vô tận uy nghiêm, biết rõ vô pháp khuyên can. Chỉ được theo tức định phương châm vừa đánh vừa lui, hướng về Huỳnh Dương thành thối lui. Trên đầu thành Lô Âm cắn môi dưới, nhìn cái này thảm bại trang cảnh. Trong lòng mơ hồ phát đau, loạn thế nhân mệnh như rơm rác. Chủ công đêm qua mới theo mình nói qua, hôm nay liền hoàn toàn xác minh chủ công quan điểm. Hắc kỳ như mây, móng ngựa hoảng sợ, cương đao như tuyết, tiếng gào từng trận, phương xa là danh chấn thiên hạ Tây Lương thiết kỵ, có thiên hạ đệ nhất chiến tướng Lữ Bố, nhưng Bạch Long nhưng giống như cái kia nghé con mới sinh. Giống như lợi kiếm đồng dạng đâm vào mây đen, tay nhỏ xoa miệng nhỏ. Bạch Long trên thiếu niên ở Lô Âm trong mắt không ngừng phóng to, cho đến lấp kín nàng lòng dạ. Chủ công uy vũ, một ngựa song chùy vào trận, thiên quân vạn mã như bình thường. Tây Lương quân vạn vạn không nghĩ đến ở thành Huỳnh Dương lại có thể có người đan kỵ xông trận, chờ Lưu Biện đâm vào trận bên trong, lại nghĩ bắn cung lúc đã mất đi khoảng cách. Lưu Biện hai mắt tinh mang tránh hổ khu sát khí sinh, đem song chùy vẫy một cái đại sát lên, như nam nhân đang tại lúc mấu chốt, đột nhiên bị người đánh gãy. Tây Lương quân một lần liền mềm xuống, trong lúc nhất thời đội hình đại loạn. Ở Đô Úy Tư Mã Triệu tập dưới, mười mấy tên thiên tướng đánh ngựa vây nhốt Lưu Biện, kinh lôi 18 thức triển khai, ở không có ám tiễn tình huống. Lưu Biện tìm tới Tây Phủ Triệu Vương Lý Nguyên Bá ở Tứ Minh Sơn lúc cảm giác. Song chùy bay tán loạn treo kinh lôi, đánh cho hơn 10 tên thiên tướng kêu thảm thiết liền thiên. Toàn bộ tránh ra, trận địa địch bên trong chạy đi một thành viên đại tướng. Hắc mã ngân thương, thế như bồn lôi giống như mà đến, mũi thương vẩy ra một chuỗi thương hoa, thấy súng này thế đùa bỡn đẹp đẽ. Lưu Biện thầm nhủ trong lòng điều này chẳng lẽ chính là Bách Điểu Triều Phượng Thương. Đến tướng nói tên họ, Tây Lương Trương Tể, nguyên lai là Trương Tể mà không phải Trương Tú. Lưu Biện nghe được Trương Tể tên, lần thứ nhất nghĩ đến là hắn phu nhân Châu Thị. Chuyện này, quá không nên nên, thương chọn một đầu ranh giới có tuyết, búa dương vạn mảnh ánh sáng. Hai người giết làm một đoàn, giao chiến 20 hiệp, không thấy thắng bại, tốt lợi hại. Lưu Biện đem song chùy vừa thu lại, nằm dạp người ở Bạch Long bên trên, hướng về thành môn bỏ chạy. Trương Tể sững sờ, cảm giác đối thủ chùy pháp vẫn chưa tán loạn, vì sao liền lùi? Vừa nhìn thấy bốn phía đều là Tây Lương binh lính, giờ mới hiểu được đối thủ một mình một ngựa, trong lòng đã đổ, nơi nào còn dám ham chiến. Truy giết tiến vào thành Huỳnh Dương, Lưu Biện một bộ chùy pháp múa lên, Bạch Long mã nhanh, dần dần thoát ly đại trận hướng Tây thành môn chạy tới. Mặt sau một mảnh mây đen quay cuồng, dường như trong biển rộng một cái thuyền nhỏ. Nhìn ra Bảo Tín, Lưu Đại, Lô Âm lòng bàn tay chảy mồ hôi, trong lòng chấn động dữ dội. Lưu Biện cũng không dám chạy quá nhanh, vừa đánh vừa chạy, làm ra tâm lực quá mệt mỏi dáng dấp, mang theo địch quân hướng về cửa Tây mà tới. Ra nhấc lên cầu, nghe Lưu Biện tức đến nổ phổi hô to. Theo sát phía sau, Trương Tể trong lòng hoan hỉ, hạ lệnh toàn quân theo Lưu Biện giành lại thành môn. Mấy cái lão binh muốn ra cầu treo, lại thấy Lưu Biện chưa quá sông đào bảo vệ thành, do dự hành vi bị Trương Tể thu hết vào mắt, trên mặt trồi lên tàn nhẫn nụ cười. Trương Tể trường thương vung lên, Tây Lương thiết kỵ dồn dập đánh ngựa lao nhanh, theo sát ở Lưu Biện phía sau. Ra nhấc lên cầu, trên đầu thành không ít binh lính cũng không biết rõ nội tình. Thấy cái kia mây đen bao phủ, không nhịn được hô to lên tiếng, mà mấy cái kia lão binh lại càng là không thể tả. Mắt thấy đã không kịp ra nhấc lên cầu, thẳng thắn giải tán lập tức, nhất thời chạy một cái tinh quang. Ha ha, Trương Tể trước mắt thành phá sắp tới, hưng phấn dị thường. Chỉ cần chiếm lấy Huỳnh Dương, Tây Lương quân đoàn liền có thể đạt được tính quyết định thắng lợi. Trương Tể nghĩ tới đây, quay về thủ hạ tướng tá liều mạng tiếp sức, đoạt được Huỳnh Dương, thừng lớn một ngày. Trung tướng sĩ vừa nghe tướng quân hạ lệnh thừng lớn một ngày, nghĩ trong thành kim ngân đồ bằng ngọc, đẹp em bé tiếu nương, con mắt cũng hồng. Từng cái binh tướng nhận nâng được càng cao hơn. Rời thành cửa còn có một mũi tên nơi lúc, Bạch Long đột nhiên ra tốc, tựa như tia chớp nhảy vào thành bên trong. Đã sớm làm chuẩn bị cẩn thận tướng sĩ, chờ Bạch Long vào thành, liền đem bên trái sinh mệnh trên lối đi thiết môn trực tiếp đóng kín. Mà đồng thời bên phải vài đạo tử vong thiết môn lái chậm chậm mở cái kia từng cái. Miệng lớn như chậu máu, Trương Tú xuất lĩnh kỵ binh làm thế nào biết trong thành hữu cơ nhốt. Thấy thành môn vô pháp đóng, đại hỷ lần này chỉ để ý phóng ngựa chạy băng băng. Chỉ hận không thể trong nháy mắt liền có thể giết tới trong thành Huỳnh Dương khu vực. Đứng ở cao cao trên mắt trận Bảo Tín, Lưu Đại nhìn xuống dưới. Chỉ thấy Tây Lương kỵ binh ở trên đường phố bị một cách tự nhiên làm vô số dòng chảy nhỏ. Theo đường đi kéo dài, kỵ binh biến thành vô số điều từ từ dây dài, cuối cùng lại tụ tập với trận pháp trung tâm khu vực. Duẫn thành, đồ sổ A, Lưu Đại bị trước mắt kỳ cảnh cả kinh ngốc. Sau khi lấy lại tinh thần nhìn về phía bên tay trái Bảo Tín. Công Sơn huynh, thán vi tán rừng A. Bảo Tín nhìn ra say sưa ngon lành, nguyên lai chiến tranh cũng không phải một mạch xông về phía trước. cũng không phải cái gì rẽ đường nhỏ đánh lén, càng không phải là binh đấu binh, tướng đối tướng chơi lên một trận chiến. Cửa Tây Tây Lương Thiết Kỵ vẫn còn ở liên tục không ngừng tràn vào, mà Đông Thành cửa đã mở ra. Lưu Biển cùng Vũ An Quốc dẫn theo mấy ngàn kỵ binh vượt thành hướng Tây Lương quân hậu đội mà đi. Trương Tể theo đường đi trùng một hồi lâu, chờ hưng phấn qua đi, cương ngựa mới bị thuộc cấp gắt gao kéo. Tướng quân, một cái địch binh đều không có, chỉ sợ trung kế rồi. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.